Chương 115, Hạ Cụ Dạ Sen Nhìn, tăng thêm. Như vậy thuần túy âm độn thuộc tính chắc cả, còn có này một đôi giống như dựng dục bầu trời đêm vậy tinh nguyệt đồng huy hai tròng mắt cái này nhân loại, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tạ Gọ Dị Hiểm trong mắt tràn đầy kiêng kỵ cùng vẻ khiếp sợ, con mắt ở khẽ híp một cái phía sau, Tạ Gọ Dị Hiểm thần sắc chính là nhanh chóng chuyển biến. Nguyên bản tràn đầy nghiền ngẫm cùng nguy hiểm mặt mũi, lúc này cũng là trực tiếp hóa thành ôn hòa ưu nhã khuôn mặt tươi cười, nụ cười rất là ngọt, thái độ rất là ôn hòa. Chúc mừng ngươi, ngươi thành công thông qua ải thứ nhất khảo hạch. Thanh âm này, rất là ôn nhu. Diệp Ca ổ ngộ nhìn thoáng qua Tạ Gọ Dị Hiểm, nhìn Tạ Gọ Dị Hiểm trong mắt ẩn giấu sâu đậm không hiểu thần sắc. Diệp Ca ổ ngộ cũng là hồi phục Tạ Gọ Dị Hiểm một cái cười nhạt, theo sau chính là tiếp tục mại khai bước tiến, hướng về hầm ngầm ở chỗ sâu trong đi tới. 403 hầm ngầm chỗ sâu nhất. Ngồi xếp bằng ở trên ghế đá Hạ Cụ Dạ Sen Nhìn, trong mắt chiếu chiếu ra sáng chói ánh huỳnh quang, dường như mượn này đạo sáng chói ánh huỳnh quang, Hạ Cụ Dạ Sen Nhìn thấy được trong động đất đã phát sinh một cái cát. Lập tức, Hạ Cụ Dạ Sen Nhìn chính là hơi dương lên khóe miệng, lộ ra một cái cực kỳ ngoạn vị cười nhạt, sau đó thấp giọng lẩm bẩm, đã lâu đều chưa bao giờ gặp người thú vị như vậy loại. Ta có thể cảm nhận được, tên nhân loại này cũng không vốn có ỉn giờ dạ huyết mạch. Nhưng lại như vậy thuần túy âm độn trả cờ dạ, còn có này một đôi như bầu trời đêm tinh nguyệt đồng huy hai trong mắt, cái này còn thật thú vị tột cùng a, hy vọng có thể mang đến cho ta vài phần kinh hỉ a, long điệu động tiên thuật, cũng có thể chuyển thừa đi ra. Lại xuyên qua một tiết thông đạo phía sau, Diệp Ca ổ ngộ cùng Bạch Linh liền thấy được một con khác xà yêu ỷ chỉ kỷ xỉ mạ hiểm. Chỉ bất quá Tạ Gọ Dị Hiểm người mặc áo xanh, mà ỷ chỉ kỷ xỉ mạ hiểm thì là ăn mặc một thân bạch y, kỳ thực lại nói tiếp. Tạ Gọ Dị Hiểm cùng ỷ chỉ kỷ xỉ mạ hiểm dáng dấp kỳ thực đều thật giống, hoặc có lẽ là Tạ Gọ Dị Hiểm, ỷ chỉ kỷ xỉ mạ hiểm, cùng với Tạ Sủ Hiểm, cái này ba con xà yêu, dung mạo thật là giống đều thật giống. Thật giống như các nàng hóa hình ván khuôn là đồng nhất bộ ván khuôn. Mà phân chia phương thức của các nàng, chính là các nàng trên người vật phẩm trang sức cùng quần áo. Tam đại xà cơ đều vốn có cường đại cảm giác năng lực, mới vừa dịp cả ổ ngộ phát ra cái kia một cô âm độn trả cơ ra, ý chỉ kỳ si mạ hiểm đã cảm giác được. Mà Tạ Gọ Dị Hiểm ảo thuật bị phá sau cái loại nào chật vật không chịu nổi tư thế, ý chỉ kỳ si mạ hiểm cũng cảm giác được. Cũng chính bởi vì vậy, ý chỉ kỳ si mạ hiểm khi nhìn đến dịp cả ổ ngộ cùng Bạch Linh sau đó, chính là lộ ra thân mật lại tò mò mỉm cười, lập tức ôn nhu mở miệng nói rằng, thú vị lại cường đại người bị khảo hạch, xin bắt đầu ngươi khảo hạch ra. Nói một tiếng phía sau, huyền phù ở giữa không trung ỷ chỉ kỳ si mạ hiểm, trên người chính là toát ra có chút tiên thuật trả cơ ra. Lập tức, một cỗ yếu ớt ảo thuật ba động liền bao phủ ở tại dịp cả ổ ngộ trên người. Ỷ chỉ kỳ si mạ hiểm năng lực có thể mạnh mẽ tiêu hao đối thủ trả cơ ra. Miễn là đối phương không chịu nổi mức tiêu hao này, từ thân thể cùng trả cờ giả cũng sẽ bị ý chỉ kỳ xì mạ hiểm thôn phệ. Đương nhiên, ý chỉ kỳ xì mạ hiểm lúc này hết sức rõ ràng là tính cách tượng trưng xuất thủ, nay cổ yếu ớt ảo thuật ba động, quả thực giống như là giấy trắng giống nhau yếu đuối. Diệp Ca ổ ngộ tâm niệm vừa động, nay đạo yếu ớt ảo thuật ba động chính là trực tiếp bị Diệp Ca ổ ngộ phá đi. Giữa không trung ý chỉ kỳ xì mạ hiểm nhìn một màn này, cũng là tiếp tục ôn nhu mở miệng nói rằng, chúc mừng ngươi đi qua khảo hạch. Nhìn ý chỉ kỳ si mạ hiểm thái độ như thế, Diệp Ca ổ ngộ cũng không kém đã hiểu. Cái này long địa động tam đại xà cơ cũng không tính cường đại, cũng chính là phổ thông ảnh cấp, đồng thời vô cùng am hiểu bắt nạt kẻ yếu, do chiều na ho theo chiều nở y, cùng với biến sắc mặt biểu diễn. Bất quá mặc kệ cái này tam đại xà cơ như thế nào, Diệp Ca ổ ngộ cũng là bình tĩnh gật đầu phía sau, chính là tiếp tục hướng về phía trước đi. Thật thú vị. Nhìn Diệp Ca ổ ngộ bóng lưng, có nhìn một chút theo sát ở Diệp Ca ổ ngộ sau lưng Bạch Linh, ỷ chỉ kỳ sĩ mạ hiểm sắc mặt cũng là trong nháy mắt biến đổi, một cái tràn đầy ngoạn vị cười nhạt lập tức hiện lên. Không có đi bao lâu, Diệp Ca ổ ngộ liền thấy đến cuối cùng một gã xà cơ Tật Sủ Hiểm. Xin bắt đầu khảo hạch ra. Tật Sủ Hiểm thái độ quả thực cùng ỷ chỉ kỳ sĩ mạ hiểm giống nhau như lúc, thân mật, ôn hòa, mỉm cười, ôn nhu. Tốt. Diệp Ca ổ ngộ nhẹ giọng trả lời một tiếng. Lập tức, Tật Sủ Hiểm chính là thả ra có chút tiên thuật trả cơ ra. Đồng dạng là một đạo cực kỳ yếu ớt ảo thuật ba động sinh ra, trong nháy mắt đem Diệp Ca ổ ngộ trực tiếp bao phủ. Tật Sủ Hiểm năng lực, là khiến cho đối thủ không cách nào hành động, đồng thời làm đối thủ xuất hiện ảo giác. Đồng dạng, nếu đối thủ trầm luân trong đó, Tatsuhime sẽ không chút do dự thôn vệ đối phương. Bởi vì Tatsuhime ảo thuật đồng dạng yếu ớt, cho nên dịp cả ổ ngộ vẫn là nhất niệm mặc dù phá. Chúc mừng ngươi, ngươi thông qua cuối cùng khảo hạch. Tatsuhime cười híp mắt mở miệng nói. Ân. Lên tiếng phía sau, dịp cả ổ ngộ chính là tiếp tục đi đến phía trước. Mà Bạch Linh cũng là theo sát dịp cả ổ ngộ phía sau. Nhìn dịp cả ổ ngộ cùng Bạch Linh bóng lưng, Tatsuhime trong mắt cũng là toát ra vài phần thâm ý như vậy. Đang tiếp tục đi gần sau 3 phút. Dịp cả ổ ngộ rốt cuộc thấy được Hạ Cụ Dạ Sèn Nhìn. Làm sống hơn ngàn năm tiên nhân, Hạ Cụ Dạ Sèn Nhìn khí tức thực sự rất cường đại, cũng rất nguy hiểm. Bất quá khi nhìn đến dịp cả ổ ngộ lúc, Hạ Cụ Dạ Sèn Nhìn lại không là thu liễm khí tức, sau đó lại như thế một cái phó hiền lành trưởng bối hiền lành mỉm cười. Ta đã lâu lắm không nhìn thấy có người có thể trưởng khống lấy Long Địa Động Tiên Thuật. Hy vọng ngươi có thể đủ mang đến cho ta vài phần kinh hỉ, tồn tại đặc thù. Liên đã nói như vậy một tiếng, Hạ Cụ Dạ Sèn Nhìn chính là trực tiếp tâm niệm vừa động, bàng bạc tiên thuật trả cờ dạ trong nháy mắt ngưng tụ. Lập tức, một căn từ tiên thuật trả cờ dạ ngưng tụ răng nanh, chính là trực tiếp hiện lên dịp cả ổ ngộ trước mặt. Cũng liền ở nơi này căn răng nanh ngưng tụ sau đó, Hạ Cụ Dạ Sèn Nhìn chính là thẳng tắp nhìn chằm chằm dịp cả ổ ngộ. Trong mắt mang theo không rõ thâm ý đối với cái này chút đã sống hơn ngàn năm tiên nhân mà nói, bọn họ thích nhất, chính là không biết cùng biến số.